Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, bẫy dập. Chương 362, bẫy dập 10 năm trước. Thân đồ gia tộc cùng mục đồng trận chiến ấy, thân đồ Nam Thiên ký ức hãy còn mới mẻ. Trước mắt cái này thanh y thiếu niên, giết chết thân đồ Nam Thiên đông đảo tộc nhân. Cùng thân đồ Nam Thiên có thù không đợi trời chung. Ngươi thật là có can đảm. Biết rõ có bẫy dập, ngươi lại vẫn dám một mình đến. Ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thân đồ Nam Thiên tâm thần thu chặt. Đối mặt mục đồng, cái này cường đại hoang tộc. Mặc dù có thiên địa giác la đại trận, có tô lão, mạc lão tương trợ, còn có một chút bị hắn ẩn núp hậu thủ. Thế nhưng hắn vẫn không để được dũng khí đến. Này hoàn toàn là 10 năm trước trận chiến ấy. Mục đồng cho hắn tạo thành quá lớn bóng ma trong lòng. Mục đồng một mắt nhìn thân đồ Nam Thiên. Hắn kia một đôi đen như nước sơn con mắt. Giống như hai đảo xẹt qua hư không lãnh điện. Mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế. Bắn thẳng lòng người. Một sát na kia. Thân đồ Nam Thiên sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hắn cảm giác, mục đồng con mắt, tựa hồ đưa hắn nhìn thấu rồi. Chỉ bằng một ánh mắt, là được thương người. Thân đồ Nam Thiên ở trong hư không liền lùi mấy bước. Mà đúng lúc này, tô lão cầm trong tay một mặt gương đồng. Thản nhiên đứng ở thân đồ Nam Thiên trước người. Kể từ đó, thân đồ Nam Thiên áp lực chợt giảm. Nam Thiên công tử. Hắn bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Hắn hiện tại, cùng 10 năm trước đã bất đồng. Tô lão nhìn mục đồng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lúc này ở Sở Vương Phủ, rất nhiều người đều biết hoang tộc cao thủ tới rồi. Bọn hắn nhao nhao theo nơi ở đi ra. Nhìn trên bầu trời trận đại chiến này, bọn hắn đã là hưng phấn, lại là khẩn trương, đó chính là mục đồng. Sở Vương phủ người đều là lần đầu tiên thấy mục đồng. Song phương giao chiến cũng đều là bọn hắn bình thường khó mà ngưỡng vọng tồn tại. Trận chiến này thế tất kinh thiên động địa. Chuyện này với bọn hắn mà nói là khó được kiến thức. Chúng ta kéo cự ly xa, cuốn vào bọn hắn giao thủ dư ba bên trong, nhất định hài cốt không còn. Chấm ngoặc kép. Sở Vương phủ người đều có tự mình hiểu lấy. Mặc dù là Sở Vương, cũng tại hộ vệ bảo vệ phía dưới cùng mục đồng đám người kéo ra 10 dặm cự ly. Lấy võ giả thị lực, dù cho ở trong trời đêm, cách 10 dặm như trước có thể thấy rõ chiến trường chi tiết. Mà lúc này tại Vương phủ trong mật thất, thiên địa giác la đại trận trận tâm, Dịch Vân ngẩng đầu lên, cách mật thất trận pháp ngăn trở. Nhìn trong bầu trời đêm, tại vừa mới, một đạo cảm giác quét qua hắn. Mặc dù chung quanh hắn tất cả đều là trận pháp, nhưng cũng ngăn cản không được đạo này cảm giác. Hắn biết, hoang tộc người đến, Khương Tiểu Nhu, cuối cùng là để cho hoang tộc cường giả xuất thủ. Không nghĩ đến, nguyên bản hoang tộc đến tập kích, nhấc lên đủ để hủy diệt Thái A Thú Triều, để cho hắn cùng đường. Thế nhưng về sau, hắn bị vốn cho là lạc cứu tinh thân đồ gia tộc tuyên án tử hình. Lại vẫn muốn trông cậy vào hoang tộc đến cứu. Như vậy kinh thiên nghịch chuyển, đúng là mỉa mai chi cực. Mục đồng, hôm nay ngươi đã đến rồi, ngươi liền lưu lại đi. 10 năm trước trận chiến ấy, ngươi theo U Minh hoang thần nơi đó mượn tới một đầu thánh hống. Hồng hoang thánh thú, quả thực lợi hại. Thế nhưng đầu kia thánh hống đã bị lão tổ trọng thương. Hiện tại nó còn sống là tốt lắm rồi. Không có kia thánh hống, người tối đa bất quá có một con lão long quy mà thôi. Giống như là cọp không có móng, lại có gì sợ, hắn sẽ không long quy. Lúc này, thân đồ Nam Thiên xen vào nói, ta cố ý định ra 10 ngày thời gian, chính là để cho hắn theo thần hoang vội vã tới rồi. Kia lão long quy mặc dù có một bả khí lực, nhưng là tốc độ chậm rất, hơn nữa hình thể lại lớn, truyền tống trận thế nào truyền đi. Cho nên, kia lão Long Quy căn bản đuổi không đến. Thân đồ Nam Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. 10 ngày thời gian, theo thần hoang đến Sở Vương Thành. Hơn nữa, còn muốn trừ Mục Đồng nhận được tin tức thời gian. Chính hắn có thể tới rồi. Cũng đã không tệ, không sai, liền Long Quy chân linh cũng không có. Tô lão đang khi nói chuyện, tại phía sau hắn, một mảnh hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái thiên thủ Phật tượng. Phật tượng trước, một chiếc thanh đồng cô đèn đang chậm rãi thiêu đốt. Đây là Tô lão pháp tướng đồ đằng. Thiên thủ Phật tượng pháp tướng đồ đằng. Thái A thần quốc người, đều là lần đầu tiên thấy loại này bộ dáng pháp tướng đồ đằng. Kia pháp tướng đồ đằng, chừng cao mấy chục trượng, thi triển ra, đỉnh thiên lập địa, giống như là sau lưng Tô lão lập một tôn giống như núi đại Phật. Loại này trang cảnh, thực sự khiến người ta chấn động. Trước đó, bọn hắn thấy pháp tướng đồ đằng, cho dù là thánh hiền cường giả, cũng so cái này tiểu nhiều lắm. Mà vào lúc này, theo Sở Vương phủ bốn phương tám hướng, từng đạo sáng lạn pháp tướng đồ đằng như là bó đuốc sáng lên. Một cái lại một cái thân đồ gia tộc trưởng lão, nổi danh, bay đến trong bầu trời đêm. Mỗi người bọn hắn, đều là danh chấn một phương nhân vật. Bình thường, bọn hắn tự giữ thân phận siêu nhiên, rất ít sẽ liên thủ cùng người đại chiến. Nhưng là hôm nay, tổng cộng 10 tên thân đồ gia tộc trưởng lão, kể cả Tô lão, Mạc lão, tổng cộng 12 cái nhân vật tuyệt thế, theo 12 cái phương hướng, vây Mục Đồng, đối mặt Mục Đồng, bọn hắn đã toàn lực ứng phó, không từ thủ đoạn rồi. Nếu như có thể giết chết Mục Đồng, đây tuyệt đối là một cái công lớn, thân đồ gia tộc sẽ cho bọn hắn giá trị không thể đo lường khen thưởng. Mục Đồng cứ như vậy đưa thân vào trong vòng vây, mà dưới chân hắn chính là thân đồ gia tộc bố trí tỉ mỉ thiên địa giác la đại trận. Mục Đồng, các ngươi hoang tộc kỳ thực trên bản chất là ngự thú sư mà thôi. Không có hồng hoang thánh thú cung cấp ngươi thúc đẩy, ta cũng không tin ngươi có thể chạy thoát. Mạc lão thân xuyên hắc y, cầm trong tay kim kiếm, trực chỉ Mục Đồng. Mục Đồng chẳng qua là nhìn Mạc lão một mắt, thản nhiên nói: pháp tướng đồ đằng chưa có thể vào thể, tu vi của ngươi cũng không gì hơn cái này. Mục Đồng âm thanh bình tĩnh, thanh sam vù vù, gióng giạc, bị Mục Đồng không để ý. Mạc lão trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. 10 năm trước, ngươi trúng lão tổ tuyệt tử thiên luân, bây giờ còn có thương trong người, lại vẫn khẩu xuất cuồng ngôn, ai cho ngươi sức mạnh? 10 năm trước trận chiến ấy, Mục Đồng thúc đẩy thành hống, cùng thân đồ lão tổ một chiến, là một gã ngự thú sư, theo U Minh Hoang Thần nơi đó mượn tới thành hống, coi như là Mục Đồng chiến lực mạnh nhất. Thế nhưng này đầu thành hống, lại bị thân đồ lão tổ đánh thành trọng thương. Cùng lúc đó, Mục Đồng còn trúng thân đồ lão tổ tuyệt tử thiên luân. Thân đồ lão tổ thực lực có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Bất quá, thân đồ lão tổ trải qua trận chiến ấy sau, cũng đả thương nguyên khí, đến nay đang bế quan dưỡng thương. Mạc lão nhận định, 10 năm trước Mục Đồng bị thương so thân đồ lão tổ càng nặng, cho nên mới không thể không rút đi. Mà kia tuyệt tử thiên luân, một khi đánh vào trong cơ thể, hầu như không thể xóa nhòa. Hiện tại, thân đồ Nam Thiên khôi phục thực lực không đủ 6 thành. Mục Đồng có thể khôi phục bao nhiêu? Mục Đồng trầm mặc, không trả lời Mạc lão. Đột nhiên, hắn hơi hơi xoay người, nhìn trong hư không chỗ nào đó. Mục Đồng cầm trong tay 6 trúc, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Ra đi, ta biết ngươi núp trong bóng tối. Hư không bình tĩnh không lay động, không có người trả lời. Mục Đồng yên lặng đem 6 trúc ngang tại trước ngực, trầm giọng nói: ngươi đây là muốn ta mời đi ra sao? Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận sắc bén chói tai cười quái dị, khiến người ta sau khi nghe tê cả da đầu. Lần này thân đồ gia tộc vào Thái A thần quốc, ta chỉ là đi theo, bản vô ý ra tay, nhưng bây giờ ngươi tự mình hàng lâm, ta lại có thể nào bỏ qua? Thanh âm khàn khàn, khiến người ta nghe xong rợn cả tóc gáy. Thái A thần quốc mọi người đều là cả kinh nói không ra lời. Vừa mới cũng đã 12 cái nổi danh rồi, trong đó Tô lão, Mạc lão hai người càng là thực lực siêu phàm, liền thân đồ Nam Thiên đều đối với bọn hắn vô cùng cung kính. Mà bây giờ, lại còn có người ẩn nấp chỗ tối. Hơn nữa tựa hồ thoạt nhìn, thực lực của người này mới là trong mọi người mạnh nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.